Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 90 Mặt thế tang thi năm, chương 90 Sân tiến vào người. Động tĩnh còn không nhỏ. Trần Thải Tinh nghe ra tới. Cách vách phòng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Còn kia cái gì kia cái gì? Trần Thải Tinh vẻ mặt vô tình cự tuyệt. Lưu loát rời giường cách môn quát hỏi. Ai ở bên ngoài? Đang làm gì? Làm sao vậy Tinh? Bên ngoài giống như có thanh âm mơ siêu. Trần Thải Tinh không tin Quách Dục hai người không nghe. Thấy, Trang còn khá tốt. Quách Dục cười một cái. Động tĩnh như vậy đại chính là làm cho bọn họ phát hiện. Ta cũng nghe tới rồi. Có phải hay không cái gì mèo hoang chó hoang? Ta đi xem. Lão Trình ngươi cũng đừng ngủ một đạo nhìn xem, rốt cuộc xa lạ địa phương, vẫn là cảnh giới điểm hảo. Thanh âm ở sân truyền khai, Quách Dục vòng quanh nhìn vòng, nói, không gì a, phỏng chừng là mèo hoang, trở về ngủ đi. Không thấy được bóng người, Trình Lập Phong nói, một lần nữa trở về phòng, sân ngoại tiểu đạo trong bụi cỏ hoa cái nhỏ gầy hán tử. Còn có thể nghe được nữ nhân kia cùng mập mạp nói. Môn quan trọng điểm, cái gì miêu cầu đều có thể xông tới. Sáng mai liền đi, nhỏ gầy hán tử cười hắc hắc. Nghĩ còn muốn chạy, nữ nhân lưu lại, ba cái nam cũng có thể lưu. Bất quá là thi thể. Đại ca, Tiểu Vân bộ tin tức hẳn là không sai, ta động tĩnh làm ra tới. Bên trong người rất đề phòng. Bất quá trừ bỏ mập mạp không có gì dị năng. Cái kia cao trắng trước kia đương quá binh. Phỏng trường thân thủ hảo điểm. Mặt khác, nữ nhân kia cùng ngoại quốc lão trụ một gian phòng, đi đầu đại ca hoàng thôn trưởng trên mặt lộ ra. Hung ác khí trừng mắt nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái. Nhỏ gầy rụt rụt cổ, biết nói sai lời nói. Đại ca nhớ thương cái kia xinh đẹp nữ nhân. Ai biết bị cái ngoại quốc mao đầu tiểu tử cấp nhanh chân đến trước. Hai người trụ một chỗ nên phát sinh sớm đều đã xảy ra. Không nghĩ tới kia nữ nhân nhìn rất lãnh diễm sau lưng như vậy tao. Còn thích tuổi còn nhỏ. Nghe nói ngoại quốc kia cái gì đều rất đại. Vẫn là Tiểu Vân hảo a, thanh thuần a, này đại ca đều không hài lòng. Ai, thật là no hán tử không biết đói hán tử đói. Thủy hệ dị năng, nhìn dáng vẻ chỉ là sơ cấp giả. Đại ca đều sờ soạng hai gốc dạ đế. Bọn họ muốn thật là có bản lĩnh dị năng giả đã sớm bắt lấy người gầy. Trước kia lại không phải không bị phát hiện quá. Lại nói cái kia mập mạp thủy hệ. Đại ca chính là hỏa hệ. Còn có Tiểu Vân thanh âm. Ca mấy cái sức lực thôn trưởng nghĩ đến kia mấy người vật tư. Đặc biệt là cái kia diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân. Đánh nhịp nói. Như cũ, cái này ban đêm chú định là không bình tĩnh. Từng nhà lâm vào ngủ say chung, sau nửa đêm tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng gió, không biết từ chỗ nào bay tới một trận mờ mịt hư vô tiếng ca. Tiếng ca rất nhỏ, nghe xong nhịn không được mệt dã rời mơ màng sắp ngủ. Bốn người lỗ tai tắc giấy đoàn, trong tay cầm rìu, sờ vào mộc hàng rào tiểu viện tử, động tác im ắng nửa điểm thanh âm cũng không, vào sân thẳng đến hai gian nhà trệt. Đi đầu khoa tay múa chân thủ thế, hai người các ngươi bên kia, ta bên này, hai người gật đầu, tiếng ca còn tại tiếp tục, hoàng thôn trưởng sờ tiến nguyên tinh phòng, đèn nhánh hắc một mảnh, bất quá này gian phòng bố cục lại quen thuộc bất quá. Quen cửa quen nẻo dơ dìu tới rồi mép giường, sau lưng tiểu đệ muốn xốc chăn, trước hết nghe đến cách vách một tiếng dồn dập ngắn ngủi tiếng kêu. Thực mau lâm vào an tĩnh. Không, không ai, tiểu đệ cũng phát hiện trên giường khác thường. Cửa phòng không biết khi nào phanh đóng lại, Trần Thải Tinh cầm trong tay chủy thủ, sau lưng nguyên cửu vạn đánh xuống tay đèn pin, bang ánh sáng chiếu sáng lên chỉnh gian phòng, như thế nào tìm chúng ta? Đại buổi tối ngươi nói đến là đến, còn mang bà Diêu, rất chi kỳ a biết ta tay ngứa tưởng chém người, đại ca làm sao bây giờ bị phát hiện tiểu đệ? Nhìn về phía đại ca, thôn trưởng cũng không hề che giấu, đáy mắt lộ ra dục vọng, nói, mỹ nữ, chúng ta cầu tài, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, hiện tại thế đạo rối loạn, nơi nơi chạy loạn cái gì, lưu tại nơi này đi theo ta có rất nhiều lương thực. Ta có thể bảo ngươi bình an. Ngươi đi theo cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có thể được cái gì hảo, Trương Tề, Trần Thải. Tinh cười tủm tỉm nói. Ta đồ hắn tuổi trẻ hàng to sai tốt còn nghe lời. Bằng không cùng ngươi đồ ngươi cái gì. Đồ ngươi tuổi đại vẫn là đầy mặt nếp gấp. Vẫn là đồ ngươi dơ hề hề thối hoắc không tắm rửa không đánh răng. Ra đầu rồi ngươi. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu, Trần Thải Tinh cảm thán. Mao Trường Tề Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn lui ra phía sau một bước. Thế giới này hắn chỉ là cái tiểu bạn trai. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta uống rượu cũng xem ai kính. Ngươi không xứng, Trần Thải Tinh nói nháy mắt tiến lên. Tước vũ khí hai người trong tay dìu. Tốc độ mau thôn trưởng căn bản không sức phản kháng. Trực tiếp bị phóng ngã trên mặt đất, Trần Thải Tinh không khách khí, xuống tay kia kêu cái mau tàn nhẫn chuẩn cùng hắc, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, hai người đầu thua tại trên sàn nhà, cửa phòng gõ vang, Tinh thế nào, chúng ta bên này lão Trình phóng đổ, ta muốn hay không đi à, ngày mai ăn xong cơm sáng lại nói, Quách Dục tưởng tượng tối hôm qua ăn nóng hổi cơm, cũng không có khuyên bảo ý tưởng ba ba trở về đi. Đi rồi một nửa, hỏi, các ngươi phòng hai cái muốn hỗ trợ kéo dài tới bên ngoài sao? Hành, ngươi kéo đi, các cửa cột lấy là được, cửa vừa mở ra. Quách Dục bắt đầu phết đất người trên, bên ngoài mờ mị tiếng ca tiết lộ tiến vào. Quách Dục một bên nói, đừng nói, nhà đầu này thanh âm còn rất thôi miên, khiến cho ta rất vây. Vừa lúc vội xong ngủ tiếp sẽ, xử lý xong bốn cái người trong thôn. Ở miễn phí tiếng ca thôi miên hạ, bốn người thực mau lại bổ cái giác, thẳng đến đại hừng đông, trong thôn có người đưa cơm lại đây, chính là Tiểu Vân cùng nàng mẫu thân, bữa sáng là đại màn thầu cùng rau ngâm xào thịt khô đinh. Rửa mặt xong bốn người ngồi ở sân trên bàn đá ăn cơm. Hai nữ nhân tham đầu tham não như là tìm cái gì. Quách Dục ăn miệng bóng nhảy, đại thẩm xem trộm nuốt nước miếng. Nói, các ngươi ăn ngon uống tốt a, hảo hảo hảo, Quách Dục cười ha hả nói. Đường không phát hiện cái kia kêu Tiểu Vân trộm đạo hướng phòng ở đi. Thực mau bên trong truyền đến ngắn ngủi tiếng kêu. Đại thẩm hoảng sợ, vội vội vàng vàng giải thích nói. Tiểu Vân nha đầu này đại buổi sáng. Không biết hạt gọi là gì, Tiểu Vân thần sắc hốt hoảng ra tới. Đại thẩm còn hỏi làm sao vậy? Tiểu Vân nhìn mắt trên bàn cơm bình tĩnh ăn cơm bốn người. Nói, không, không có việc gì, mẹ, ta đi trước đi, đừng quấy rầy khách nhân ăn cơm mơ siêu, hai người đi rồi. Trần Thải Tinh nói, ăn nhanh lên, một hồi không đến ăn, đừng nói này màn thầu. Tuy rằng bỏ thêm hoa màu tháo điểm, nhưng thật hương, Quách mập mạp một ngụm nửa khối màn thầu. Không một hồi tới mười mấy. Tất cả đều là thanh tráng niên, cầm trong tay vũ khí, ở cửa kêu đem thôn trưởng còn cho bọn hắn, bốn người ăn được uống đã, Trình Lập Phong cùng Quách Dục từ phòng sách theo người ra tới. Trần Thải Tinh một mũi tên bắn trúng kêu gào thôn dân trong tay vũ khí. Sức lực to lớn, thôn dân tay chấn đã tê dần, vừa mới cãi cọ ầm ĩ tất cả đều dừng lại, các ngươi đánh cướp qua đường người. Này gian sân đã chết không ít người, không ai trả lời. Lão Quách, tư tỉnh này mấy cái Quách Dục trong tay mắng ra một cổ dòng nước. Đầu đầu tưới tỉnh thôn trưởng bốn người. Thôn trưởng vừa thấy bị trói. Lại xem sân ngoài cửa các tiểu đệ. Còn sợ cái gì, lòng bàn tay mới vừa tề tựu một đoàn hòa. Trần Thải Tinh một chân dẫm đến thôn trưởng thủ đoạn. Viện này đã chết bao nhiêu người. Trong thôn rốt cuộc tình huống như thế nào? Thôn trưởng còn kiên cường, bất quá lại ngạnh cũng không Trần Thải Tinh ngạnh, không nói đúng không? Lão Quách cắt hắn đệ đệ Quách mập mạp, ha, không hảo đi ngươi vì cái gì không tới? Ta ngại dơ Quách Dục, ta liền không chê ô uế. Bất quá nói là nói như vậy, Quách Dục vẻ mặt hưng phấn rút ra chủy thủ, nói thật lớn như vậy thật đúng là không như vậy trải qua. Lần đầu tiên ngươi đừng sợ đau, ta xuống tay tàn nhẫn điểm yên tâm a, các ngươi dám mơ siêu thôn trưởng gào thét. Trần Thải Tinh xem bất quá đi. Chu Quách Dục chửi thù, ném Phi Tiêu dường như ném đi xuống. Cùng với thôn trưởng tiếng kêu thảm thiết, quần nhuộm đầy máu tươi. Bên ngoài một đám hán tử đều bị chiêu thức ấy sợ tới mức mau nước tiểu. Thật băm đệ đệ a, à, không phải hù dọa chơi sao? Vì cái gì trực tiếp tới? Đối phó nhân cha thượng ta trước này nói giỡn, Quách Dục kẹp chân. Lén lút tới gần Nguyên Cửu Vạn, khuôn mặt phức tạp nói. Người vất vả, người đệ đệ cũng vất vả. Huynh đệ, Nguyên Cửu Vạn, ta không cha cảm ơn. Chiêu thức ấy trấn trụ trường hợp, cái kia đi đầu đại ca thôn trưởng chỉ có thể che đương chu lên. Tiếp theo cái là ai? Trần Thải Tinh đảo qua mặt khác ba vị. Kia ba vị nơi nào kẹp chân ô ô khóc, không cần hỏi ba ba toàn tiết cái đế nhi. Thôn này ở quốc lộ cao tốc tiểu lối rẽ, mà thấy trước thập phần hẻo lánh, khoảng cách thị trấn kỵ mô tô đều phải hơn 40 phút. Lưu không được thanh tráng niên, thôn đều là lão nhân, thôn trưởng xác thật là thôn này người, ra ngoài làm công không hỗn ra cá nhân dạng, cả ngày miệng toàn nói phét cái loại này nam nhân. Kết quả virus bùng nổ sau, người này thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, cảm thấy chính mình là thiên mệnh sở về vai chính, cũng mặc kệ tức phụ nhi hài tử, thu một chúng tiểu đệ còn có các loại mỹ nữ nhào vào trong ngực. Người bành trướng, trở lại thôn chiếm thôn vì vương, phàm là lối đi nhỏ mượn lộ, vừa mới bắt đầu còn ẩn nấp, chỉ đoạt đồ vật không đả thương người, sau lại mượn lộ đội ngũ có cái xinh đẹp nữ nhân. Một nhà ba người đi tìm căn cứ, này nam sắc tâm nổi lên, buổi tối chiếm nhân ra tiện nghi thời điểm, bị nữ nhân trượng phu phát hiện, dưới sự giận dữ thất thủ giết nam nhân, sau lại dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem một nhà ba người tất cả đều giết. Ở lúc sau liền sát nghiện rồi, mà thế bùng nổ bất quá hơn một tháng, chỉ là thua tại này gian sân mạng người liền có 7-8 khởi. Trong thôn lão nhân đâu? Trần Thải Tinh ánh mắt lạnh hỏi. Kia chân chó tiểu đệ bả vai co rúm lại hạ, nói, không nghe lời người bảo thủ đều giết, đều là hoàng ca nói không liên quan chuyện của ta, nghe lời tuổi trẻ lưu lại làm cơm quét tước vệ sinh. Giống như là tối hôm qua thấy kia đại thẩm không phải Tiểu Vân mẫu thân, chính là bổn thôn phụ nữ, Tiểu Vân là cái này rác rưởi từ bên ngoài mang về tới. Thanh âm có mê hoặc tính, bất quá dị năng thực nhược, cần thiết chờ đến người ngủ lại ca hát phát động dị năng. Ban ngày nhân tinh thần nói liền không có tác dụng, đều là đồng lõa, Quách Dục không nghĩ tới này nhóm người sẽ hư thành như vậy. Đặc biệt là cái kia thiến rớt, đây chính là hắn thôn đều là hắn trưởng bối. Trong thôn lưu lại lão nhân không nhiều lắm, mười tới vị. Nam nữ đều có đều là tính tuổi trẻ 50 hơn tuổi. Còn có mấy cái học tiểu học hài tử, Trần Thải Tinh đưa ra đưa bọn họ đi gần nhất căn cứ sinh hoạt. Kết quả các lão nhân đều không vui dọn đi, chúng ta đi rồi, hài tử đã trở lại làm sao bây giờ? Ta nhi tử ở bên ngoài làm công nhất định sẽ trở về. Ta không thể đi. Vốn dĩ đều hảo hảo ngươi vì cái gì muốn xuất đầu? Trần Thải Tinh đảo qua một vòng. Những người này xem hắn mắt sợ hãi mang theo chán ghét. Ngại hắn xen vào việc người khác, bị các ngươi liên thủ giết người qua đường chết hay sống nên sao? Lại không phải chúng ta động tay, chúng ta chỉ là mượn địa phương mà thôi, vị kia đại thẩm cường tự đánh giá biện. Trần Thải Tinh hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bên ngoài làm công hài tử lên đường trở về trên đường cũng sẽ tá túc. Cũng sẽ có người đoạt hắn đồ ăn, muốn tính mạng của hắn, có phải hay không muốn trách ngươi hài tử vụng về. Dấu lớn, người nữ nhân này vì cái gì nguyền rủa ta nhi tử? Là chính ngươi nguyền rủa. Trần Thải Tinh lười đến ở phí miệng lưỡi. Có người đã phân biệt không rõ, thôn này mâu thuẫn thật mạnh, lưu lại các lão nhân ỷ lại này đó thanh tráng niên bảo hộ. Thật sự tất cả đều làm thịt. Thôn này có cái tang thi ra tới đều phải xong, hắn không phải thánh nhân, giải quyết không đến thập toàn thập mỹ, vì thế Trần Thải Tinh đem đi đầu thôn trưởng làm thịt. Kỳ hiếp dư lại tiểu đệ, bốn người lái xe đi ra ngoài khi ở giao lộ lập thẻ bài. nhắc nhở sau lại người thôn này nguy hiểm mơ siêu làm xong này đó một lần nữa lên đường. Nhưng trong xe bầu không khí cũng không tốt, trên đường liền không tá túc, chúng ta ở trên xe khóa đi. Tễ là tễ điểm tốt xấu trong lòng không đổ hoàng, Quách Mập Mạp cảm thán. Trần Thải Tinh không ý kiến, xe khai đến bay nhanh, trong lòng ngực chui ra hắc nắm, thốc thốc hướng lên trên bò. Tới rồi Trần Thải Tinh cổ, đoàn thành một cái tiểu hắc cầu, thân mật cọ cọ ba ba cổ gương mặt, nó có thể cảm nhận được ba ba không vui. Pi pi pi pi, ba ba không có việc gì. Ngoan, Trần Thải Tinh một tay sờ sờ tiểu đoàn tử. Lúc sau mấy ngày trên đường thực thuận, gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ người, phức tạp không thể nói đúng sai. Dưới loại tình huống này, tâm tính không kiên định người thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Trật tự hỏng mất, pháp luật toàn vô, hoành hành chính là ai nắm tay đại ai nói tính. Hoàn cảnh này thật sự sẽ câu ra nhân tâm đế tiềm tàng thói hư tật xấu. 8 tháng đế, bọn họ xe tiến vào tây bắc một tòa thành thị, trên đường gặp lái xe người sống sót, 2 chiếc xám xịt xe, hẳn là phía trước chiếc xe kia có vấn đề đột nhiên thả neo vẫn là như thế nào. Mặt sau xe tài xế xuống dưới hỗ trợ, kết quả đưa tới mấy chỉ tang thi, Trần Thải Tinh thuận tay hỗ trợ giải quyết, Trình Lập Phong đem xe dừng lại, xuống dưới hỏi, các ngươi xe làm sao vậy? Không biết, đột nhiên liền dừng lại, vừa rồi thật là cảm ơn các ngươi, nam nhân nói lời cảm tạ. Trình Lập Phong qua đi xốc lên động cơ cái hỗ trợ. Ba lượng hạ liền chuẩn bị cho tốt, kia nam nhân lập tức nói lời cảm tạ. Trước đừng ở chỗ này nhi tạ, chúng ta tìm cái an toàn địa phương vừa lúc nghỉ ngơi, Quách Dục vừa thấy sắc trời. Dù sao tới rồi giữa trưa cũng nên ăn cơm siêu, mấy người không ý kiến. Tìm chỗ phòng trống, này 2 chiếc xe bên trong ngồi đầy người. Lão nhân tiểu hài tử thê tử, 2 cái nam nhân đầy mặt mỏi mệt, bất quá đôi mắt rất sáng, mang theo hy vọng quang mang. Nói chuyện phiếm chung biết bọn họ là 2 hàng xóm, đến cậy nhờ Essex căn cứ, dọc theo đường đi cũng có nguy hiểm nhưng đều khiêng lại đây. Lập tức liền đến Essex căn cứ. Hy vọng bên này thật sự giống truyền thuyết như vậy tương đối quy phạm an toàn. Tiểu căn cứ phần lớn thực hỗn tạp, quá áp lực, Trần Thải Tinh đi ngang qua biết chút, 2 người trong miệng Essex căn cứ liền ở cái này thành thị bên cạnh. Là một khu nhà giam ngục thanh trừ sau cải biến cỡ trung căn cứ. Nghe nói căn cứ chủ sự vốn là cái tổng tài, mà thế sau thức tỉnh rồi dị năng. Dùng tiền tài vật tư nhân mạch thực mau tổ kiến lên. Chúng ta dìu già dắt trẻ có lão nhân hài tử. Tuy nói chỗ nào căn cứ đều mời chào dị năng giả. Bất quá Essex căn cứ phong bình không tồi chút. Hy vọng là thật sự, nam nhân nói sờ soạng nhà mình khuê nữ đầu tóc. Tiểu nữ hài lộ ra cái thẹn thùng cười. Ngoan ngoãn nói, ba ba, mụ mụ cơm làm tốt chúng ta ăn cơm đi. Đa tạ các ngươi đã cứu chúng ta, đồ vật cũng không phải cái gì thứ tốt, ăn khẩu nóng hổi, nam nhân chân thành mời, mà thế đồ ăn khan hiếm, này 2 gia đều là dân cư thịnh vượng, có thể tiếp đón bọn họ ăn cái gì có thể thấy được là thiệt tình thực lòng cảm tạ. Bất quá Trần Thải Tinh 4 người ngượng ngùng, bọn họ đồ ăn rất nhiều, Quách Dục liền cười tủm tỉm đưa cho nhân gia tiểu cô nương cùng tiểu nam hài rất nhiều kẹo. Sô-cô-la còn có bánh mì bánh quy, đừng chối từ, tẩu tử nấu cơm hương, chúng ta đã lâu cũng chưa ăn mì sợi, nam nhân cười nói. Xem ngươi cũng thích hài tử, đúng vậy, ta thích cô nương, Quách Mập Mạp hút mì sợi, một bên khoác lác phê, nếu là Thái Bình, ta liền kết hôn cưới cái tức phụ nhi sinh cái khuê nữ. Ta khuê nữ tên đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu Quách Châu Châu. Như Châu như bảo Trần Thải Tinh, hắn trong lòng ngực tiểu hắc đoàn bắt được 2 cái mắt nhỏ. Lặng lẽ sao sao nhìn chằm chằm chát 2 cái đuôi ngựa tiểu cô nương xe mơ siêu, buổi chiều tiện đường. Cùng nhau đi, chúng ta muốn đi Tây Bắc căn cứ, Trần Thải Tinh mở miệng. Này 2 nhà người đều không tồi, 4 người không ngại vòng giai đoạn bình an đưa qua đi. Ta cũng không dám bảo đảm ta bằng hữu muốn thực sự có nguy hiểm có thể cùng ta như vậy nâng khiêng. qua đi, này hai người khá tốt, Quách Dục trong xe cảm thán. Trần Thải Tinh, Lão Trình trong lòng nhưng không thoải mái, Quách Dục phản ứng lại đây. Cười hắc hắc, chúng ta cũng là cùng sống chết bằng hữu. Ta liền nói ta thấy thế nào kia hai anh em thuận mắt. Cái này kêu tốt đều toàn một chỗ, buổi chiều 4 điểm nhiều tới rồi XX căn cứ. Bên ngoài là 3 mét cao tường vòng một vòng, tầng tầng trạm kiểm soát, cửa có căn cứ đội ngũ gác, tưởng tiến căn cứ người quá nhiều. Bài rất dài đội, bất quá rất có trật tự, có nhân viên công tác cấp kẹp tóc phiến, làm điền dị năng tiến căn cứ nhân số, còn có một ít quy củ. Trần Thải Tinh muốn cùng hai nhà đường ai nấy đi. Chính đạo đường, hai chiếc xe gào thét mà qua, kích thích bụi đất phi dương. Bên cạnh cấp 2 ra kẹp tóc nhân viên công tác hâm mộ nói. Là tương lai tiểu đội đã trở lại, rất lợi hại sao? Tới không đến một vòng liền thành tiểu đội đệ nhất danh. Trình Yếu là ít người liền 3 người, cũng không thu đội viên, thành chủ thực tín nhiệm đối phương, nghe nói căn cứ muốn mở viện nghiên cứu. Tương lai tiểu đội gần nhất vẫn luôn ở lục soát thiết bị. Đi đều là người nhiều bệnh viện, mỗi lần đều có thể bình an trở về. Nhân gia ăn uống đốn đốn không ít thịt, còn mang về tới một vị phương giáo thụ. Nghe nói muốn nghiên cứu virus vaccine phòng bệnh, Quách Dục nhìn mắt Trần Thải Tinh. Đục lỗ thần, này tương lai tiểu đội như thế nào càng nghe càng thục. Thục cái gì thục, chính là trò chơi người chơi. Phương giáo thụ gọi là gì? Ta đây không biết, nhân viên công tác lắc đầu. Vừa mới dứt lời, sau lưng vang lên giọng nam, kêu, muốn biết như thế nào không hỏi chúng ta. Mở ra zip tương lai tiểu đội quay đầu tới rồi Trần Thải Tinh bên này. Từ trên xe nhảy ra hai cái nam nhân, chính là ngày đầu tiên gặp mặt không có mặc phòng hộ phục nam người chơi. Trong xe ngồi người chơi nữ là cái kia bị chảo thương sau lại thức tỉnh dị năng người chơi. Ba người tổ đội, các ngươi hiện tại mới đến. Nam người chơi quét mắt, ánh mắt thấy được cùng nơi này không vào con lai thiếu niên. Các ngươi thật đúng là tìm được rồi Dương Tùng. Liền hắn, Quách Dục nhìn mắt ba người, cười nói, các ngươi cũng rất nhanh, không phải nói phương giáo thụ ở trên biển căn cứ sao. Các ngươi trở về rất nhanh này đều mau một vòng, kiếp người khác nói liền mau, nam người chơi. Không che giấu, Chu Cát mấy cái cũng là có bản lĩnh, không biết như thế nào lộng tới phi cơ trực thăng đưa phương giáo thụ. Bất quá đáng tiếc, cho chúng ta làm xiêm y, Chu Cát bọn họ người đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết người chơi, bồi không dậy nổi, nhưng ở như vậy hoàn cảnh, tùy tiện thiết điểm bẫy dập. Không cần tự mình động thủ là có thể muốn Chu Cát mấy người tánh mạng. Quách Dục nhíu lại mi. Không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Này ba người trên người đều có cổ lệ khí. Các ngươi đi qua Tây Bắc căn cứ. Trần Thải Tinh khẳng định hỏi. Đi qua, năm người chơi cười thanh. Biết đối phương muốn tìm hiểu cái gì. Nói, bên kia căn cứ rất lớn. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trướng mắt chúng ta ba cái, phương giáo thụ đưa qua đi cũng là ăn không ngồi chờ. Không bằng ở chỗ này chúng ta kiến cái viện nghiên cứu. Làm phương giáo thụ có thể một người bình tĩnh hảo hảo nghiên cứu, năm người chơi quét mắt con lai. Như vậy đi, phương giáo thụ yêu cầu trợ thủ. Các ngươi vị này nếu là không tin tức, có thể tới chỗ này đương phương giáo thụ trợ thủ, không cần, Trần Thải Tinh cự tuyệt. Nam người chơi nhún nhún vai, chúc các ngươi vận may, đã quên nói cho các ngươi, còn có người ngồi xổm Tây Bắc nói chờ cướp đường, nói xong huy xuống tay nhảy lên xe jeep. Một đường thẳng đến căn cứ đại môn, không cần kiểm tra trực tiếp có thể vào nội, bên cạnh kẹp tóc nhân viên công tác đều xem sửng sốt. Các ngươi nhận thức tương lai tiểu đội A, không quen biết, bốn người phủ nhận thực ăn ý, nhân viên công tác. Ta hạt sao, gặp ba vị đối phương còn tìm tới rồi phương giáo thụ. Giống như thời gian lại đuổi người giống nhau. Bốn người cùng hai nhà từ biệt. Sắc trời đã tối không nghỉ ngơi trực tiếp hướng Tây Bắc khai khu. Một đường không đình, càng đi Tây Bắc khai càng thiên. Tang thi cũng ít, thật dài quốc lộ không có kẹt xe. thời tiết tốt như là một mảnh tịnh thổ. Nửa phần mặt thế khói mù cũng nhìn không tới. Một vòng sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Tây Bắc căn cứ Đại Môn. Còn gặp nam người chơi trong miệng nói cướp đường, là một khác phê người chơi. Năm vị, kêu không nổi danh tự, nhưng Trình Lập Phong nhận, hai phương không có động thủ. Quách Dục trước kêu đình, có nói cái gì hảo hảo nói. Đương nhiên Dương Tùng là không có khả năng cho các ngươi. Chúng ta muốn cái gì Dương Tùng? Chúng ta muốn Phương giáo thụ. Mau đem Phương giáo thụ giao ra đây, Quách Dục. Phương giáo thụ không ở chúng ta trong tay. Không phải ở kia ba cái. Tóc húi cua cái kia. FX căn cứ, năm vị người chơi mới biết được bị tóc húi cua nam người chơi cấp chơi. Mắng thanh thô tục, đã mau hỏng mất, nói, hơn một tháng, ta liền Phương giáo thụ bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra ngoài? Tiểu Duệ đã không có. Chúng ta đồ ăn khan hiếm xăng cũng không nhiều lắm. Này khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, này năm vị dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Đồ ăn xăng không mua quá nhiều, cho rằng nhiệm vụ thời gian căng chết 10 ngày nửa tháng. Một đường đi tới tâm địa hảo vừa mới bắt đầu còn cấp tan đồ ăn. Kết quả tài vài lần, kêu Tiểu Duệ người chơi đã không có. Bọn họ đồ ăn càng ngày càng ít, còn bị người chơi xoay quanh. Ít nhất các ngươi còn sống, Trần Thải Tinh nói. Chu Cắt mấy người sinh tử chưa biết, trò chơi khảo nghiệm không phải một lần là xong, mà là ở như vậy hoàn cảnh, mài giũa người chơi tâm cảnh, khả năng 3-4 tháng hoặc là 1-2 năm, không có đồ ăn trang bị vũ khí người chơi, cởi người chơi cảm giác về sự ưu việt, trở thành thế giới này một viên, người có thể lựa chọn không lý tưởng, hoặc là leo núi khắc phục khó khăn. Tìm kiếm hy vọng, tiến căn cứ đi, Tây Bắc căn cứ đề phòng thực nghiêm. Cửa xếp hàng còn không có FX căn cứ nhiều, bởi vì đường xá xa xôi, mà thế thời gian ngắn ngủi, kiểm tra không có đã chịu cảm nhiễm, trực tiếp cho đi, bên trong cấp đến cậy nhờ giả chuẩn bị nhất cơ sở lều trại. 9 tháng phân Tây Bắc căn cứ buổi tối lãnh một đám. Lều trại chống lạnh căn bản không đủ, bên trong làm điểm gì? Nương ánh trăng bên ngoài rõ ràng, thân ái, ta hảo lãnh nha, nguyên cửu vạn muốn hướng Trần Thải Tinh ủ chăn toàn. Lại tới, Trần Thải Tinh cho cái ánh mắt, móc ra doanh địa đèn, chạy đến nhất lượng, nói, tới, làm bên ngoài đều nhìn xem ngươi điêu bao lớn. Nguyên cửu vạn, tinh tinh ngươi vì cái gì thao tác như vậy tao, bảo bối ngươi có phải hay không không thích ta. Nói vậy, Trần Thải Tinh không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Ta thích ngươi không được kia vì cái gì không thể thân thiết. Trần Thải Tinh trầm mặc 2 giây. Ngươi thành niên sao? Tiểu Hắc Đoàn dò ra tới. Duỗi thon dài một cái râu. Cha Thanh, nguyên cửu vạn, ngàn tính vạn tính, này tính sai, hết chương.